Chương 841, Lang Nhĩ Nương trở về Tây Dương thành tòa thành bên trong, Ni Khả ngay tại phòng thí nghiệm làm lấy thí nghiệm. Trước đem cho than đổ vào trong nước, sau đó Ni Khả vừa cho than rót vào nước sạch bên trong, cầm gậy gỗ nhanh chóng khuấy đều. Đây là Ni Khả làm lần thứ 3 thí nghiệm, ngay tại ngày hôm qua, nàng liền đã hoàn thành lần thứ nhất thí nghiệm, là lấy dầu phộng để thay thế heo dầu, xem có thể hay không làm thành xà bông thơm. Sự thật chứng minh là có thể, chỉ cần là lấy tự động thực vật trên thân dầu trơn, đều có thể thay thế mỡ heo làm ra xà bông thơm. Chỉ là dùng bền hòa thanh khiết hiệu quả phương diện sẽ có một chút khác biệt, bất quá tổng thể tới nói sẽ không chênh lệch quá nhiều, ngược lại là dầu phộng, chế làm ra đến xà bông thơm, nhan sắc sẽ đẹp mắt một chút, sờ tới sờ lui xúc cảm cũng càng tốt. Mà hôm nay lần thứ 2 thí nghiệm, là muốn nhìn có thể hay không đem trân châu hồng phấn gia nhập vào. Một lát nữa, Ni Khả đem trứng gà để vào cho than trong nước, vừa vặn trứng gà phiêu phù ở chính giữa. Tốt, tiếp xuống chính là hỗn hợp. Ni Khả đem cho than trong nước rót vào chứa dầu phộng trong nồi. Sau đó quay bắt đầu, đợi bắt đầu có một tia sền sệt thời điểm, Ni Khả đem nghiền nát phấn hoa cùng trân châu phấn đều đổ vào, tiếp tục khuấy đều, mãi cho đến toàn bộ hỗn hợp ngược lại cùng một chỗ, cầm lấy bên cạnh 8 cái khuôn đúc, đưa chúng nó toàn bộ đổ đầy. Hô, tiếp xuống liền chờ sau mấy tiếng, xem có thể thành hay không hình. Ni Khả buông lỏng một hơi, đem khuôn đúc đặt ở thông gió bệ cửa sổ một bên, dạng này thành hình sẽ nhanh hơn. Ngày thứ 2, ăn điểm tâm xong về sau, Ni Khả đi phòng thí nghiệm, bước nhanh đi đến bệ cửa sổ một bên, cầm lấy một cái khuôn đúc xoa bóp bên trong xà bông thơm. Quả nhiên có thể. Ni Khả cầm khuôn đúc nhẹ nhàng gõ một cái, một khối trắng tinh xà bông thơm liền theo khuôn đúc bên trong chóc ra mà ra. Ni Khả cầm xà bông thơm trực tiếp đi rửa cái mặt, nhìn xem trong gương tự mình, hài lòng nói một mình, làn da giống như thật biến tốt một chút, QNZ không biết rõ có phải hay không trong lòng tác dụng đi tìm thiếu gia nhìn một chút. Ni Khả cầm lấy mấy khối xà bông thơm, rời đi phòng thí nghiệm. Đạp đạp thiếu gia, ta có thể vào không? Ni Khả thanh âm xuyên tấu tới. Vào đi. Lưu Phong thanh âm vang lên. Kết Ni Khả, là thí nghiệm có kết quả. A Lưu Phong trông thấy Ni Khả trong tay cầm xà bông thơm, trên mặt nụ cười nói. Vâng, dầu phộng có thể thay thế mỡ heo, sạch sẽ hiệu quả đều không khác mấy, nhan sắc ngược lại sẽ càng đẹp mắt nhiều. Ni Khả đem trong tay mấy khối xà bông thơm đặt lên bàn, ôn nhu nói. Ô Lưu Phong gật gật đầu, cái này mấy khối xà bông thơm nhìn, thật là so mỡ heo chế thành xà bông thơm bề ngoài muốn tốt một chút xíu. Dầu phộng cũng có thể thay thế mỡ heo, cái này khiến hắn rất vui vẻ, cái này chứng minh muốn đại lượng sản xuất xà bông thơm là có thể. Hương vị cũng sẽ càng dễ ngửi hơn. Lưu Phong cầm lấy một khối xà bông thơm, đặt ở chóp mũi ngửi một cái, nhàn nhạt hương hoa tản ra. Cái này hai khối là thêm trân châu hồng phấn, có ba định trắng đẹp tưới nhuần tác dụng. Có thế chỉ lấy gần nhất hai khối xà bông thơm no y rất tốt. Lưu Phong tán thưởng một tiếng, cười đem xà bông thơm buông xuống, rơi vào trầm tư, hiện tại còn kém tẩy rửa. Thiếu gia, trước chế tác một chút ra, hạ lượng cung ứng, đến lúc đó tìm tơ y tẩy rửa mỏ. Lượng lớn đến đâu sản xuất? Ni Khả đề nghị. Có thể. Lưu Phong gật gật đầu. Hiện tại trước tiên đem xà bông thơm nổi tiếng đánh đi ra. Đến lúc đó đại lượng đưa ra thị trường về sau. Không cần tuyên truyền liền sẽ có rất nhiều người đến mua. Bành bành bành cửa thư phòng lại lần nữa bị gõ vang. Thiếu gia. Mìn nạ thanh âm từ bên ngoài vang lên. Vào đi. Lưu Phong mở miệng nói. Kết thiếu gia, ạ về gì trở về? Mìn nạ xì tiến đến liền trực tiếp mở miệng nói. Ạ về gì trở về? Một bên An Lị lập tức đứng lên, trên mặt có tiếu dung, nàng cũng đã có đoạn thời gian không nhìn thấy ạ về gì. Trở về Lưu Phong đồng dạng kinh hỉ, Lang Nhĩ Nương đi thời gian cũng không ngắn. A vâng, nàng đã trở lại tòa thành. Mìn nạ gật gật đầu. Đạp đạp đạp không đóng lại cánh cửa, bên ngoài truyền đến rõ ràng tiếng bước chân. Sau một khắc, ạ về gì mang theo một cái bao bố từ bên ngoài đi tới. Công chúa điện hạ. Ạ vệ gì vào cửa sau lập tức hướng An Lị vấn an. Hoan nên trở về, vất vả. An Lị nhìn xem Lang Nhĩ Nương trên mặt mỏi mệt thần sắc, tiến lên lôi kéo ạ vệ gì trên dưới xem mấy lần, quan tâm nói, thân thể không có bị thương chứ không có, hết thể mạnh khỏe. Ạ vệ gì liền vội vàng lắc đầu, trên mặt dã rời quét tới hơn phân nửa. Ạ vệ gì, đã lâu không gặp. Ni Khả ôn nhu chào hỏi. Đã lâu không gặp. Ạ vệ gì gật gật đầu, thân thể dã rời phảng phất tán đi một chút. Uống nước bọt đi. Lưu Phong ôn hòa nói. Ạ vệ gì tiếp nhận Ni Khả đưa qua chén trà, uống mấy ngụm, liền từ trong ngực xuất ra một vòng bản vẽ, đưa cho Lưu Phong nói đạo. Đây là tuyến lộ đồ, còn có xung quanh có đại lượng dược thảo cùng quả dại vị trí. Lưu Phong cầm bản vẽ để ở một bên, quan tâm hỏi, có người bị thương hay không? Không có, chỉ là thời gian dài đi đường, cũng rất mệt mỏi. À về gì lắc đầu, nội tâm đối Lưu Phong hảo cảm lại lần nữa tăng lên một điểm. Ừm, phỉ thúy khoáng thạch tìm tơ y sao? Lưu Phong nhẹ giọng hỏi. Tìm tơ y, nơi đó rất có thể có một cái khoáng mạch. Mà vị trí tại dây kia đường đổ ta cu nở dê đánh dấu lên đi, có lưu người tại kia xem thủ. À về gì thanh lánh gật gật đầu. Rất tốt. Lưu Phong lúc này mới mở ra bản vẽ nhìn một chút, quả nhiên tại ở gần Tây Dương thành 8 ngày cự ly địa phương, tiêu ký có phỉ thúy hai chữ. Đây là từ nơi đó mang về khoáng thạch, dự a theo phương pháp tìm tờ ý những thứ này. À về gì đem tự mình níu qua bao bố mở ra. Lộ ra bên trong mấy khối tảng đá, trong đó một khối có đầu người lớn nhỏ. Lưu Phong đứng dậy đi vào khoáng thạch trước mặt, cầm lấy khối kia đầu người lớn nhỏ khoáng thạch, trên mặt có tiếu dung. Cái này nếu là bên trong đều là phỉ thúy lời nói, cái này lớn nhỏ coi như có chu tờ kinh người áp vất vả ngươi. Đi nghỉ trước đi, lúc ăn cơm đợi ta sẽ cho người đi thông chi ngươi. Lưu Phong nói khẽ, một số việc không đến vội vã hỏi. Được. À về gì gật gật đầu, sau đó bị An Lị trực tiếp lôi đi. Kia thiếu gia, ta đi làm cơm. Ni Khả cu nở dê đi, còn lại Lưu Phong một người đang nghiên cứu phỉ thúy khoáng thạch.